Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448, Thiên Lôi Hỏa. 6. Càng, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, người nào, liền tại Dương Tranh muốn đột phá tầng thứ 8 một sát na kia. Này bên ngoài đột nhiên nhớ tới từng tiếng vang. Dương Tranh hơi nhướng mày, bàn tay lớn vồ một cái, tiếp theo một tiếng kinh hô, một đạo thân ảnh liền bị hắn bắt vào trong ngực. Ân, Dương Tranh xem xét, cái này trong ngực người, không phải là Mộ Dung sao? Ngươi dọa ta, Mộ Dung Cửu nói nhỏ một tiếng, ngươi dọa ta mới đúng. Dương Tranh lông mày buông lỏng ra, bất quá không có thả Mộ Dung Cửu. Nhà đầu này tại bên ngoài trộm tương đương giòm, đột nhiên phát ra tiếng vang, nếu không phải là bản thân có âm dương kỳ sức lực phụ trợ. Sợ là mới vừa tu luyện, giá y thần công, đến chỗ mấu chốt muốn thất bại. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khẳng định cực kỳ nghiêm trọng. Mộ Dung cô nương, ngươi có biết rõ, ngươi hành vi, kém một điểm liền khiến ta tẩu hỏa nhập ma. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, nói, a, vậy ngươi muốn như thế nào? Mộ Dung Cửu nghe xong, trước là sững sờ, tiếp theo liền trừng Dương Tranh một cái. Không tốt, ta không khống chế nổi bản thân. Liền tại giờ khắc này, Dương Tranh sắc mặt một biến, hô nhỏ một tiếng, một cỗ lôi hỏa kinh khí từ trong cơ thể tuôn tương đương ra. Trong chớp nhoáng này, trong phòng này nhiệt độ liền tăng lên hơn 10 độ, cho dù là đêm khuya, giờ phút này nhiệt độ cũng là có phần là nóng bỏng. Ngươi, Mộ Dung Cửu lần nữa ngây ngẩn cả người, cho rằng Dương Tranh thật tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung cô nương, ta tu luyện võ công, chất chứa lôi hỏa kinh khí, giờ phút này tẩu hỏa nhập ma, chỉ có huyễn âm khí mới có thể hóa giải. Ta biết trong cơ thể ngươi có huyền âm khí, bất quá không muốn thương tổn ngươi. Ngươi đi đi, Dương Tranh liền đẩy ra Mộ Dung Cửu, nhào ngược lại này giường trên, lại bắt đầu thống khổ sôi trào. A, huyền âm khí, Mộ Dung Cửu nghe thấy được huyền âm khí mấy chữ, sắc mặt cũng là một biến. Nàng tu luyện là hóa thạch thần công, tự nhiên biết huyền âm khí là cái gì. Giờ phút này gặp Dương Tranh tại giường trên thống khổ sôi trào, trong lòng mâu thuẫn tột cùng, mặt khác là nàng nhất định phải giữ vững huyền âm thể mới có thể tu luyện hóa thạch thần công. Một phương diện khác là đối Dương Tranh ấn tượng có đổi mới. Hôm nay buổi tối vốn muốn tìm Dương Tranh nói chuyện một chút, không nghĩ tới bởi vì bản thân sai trái, khiến Dương Tranh tẩu hỏa nhập ma. Cái này, Mộ Dung cô nương, đi mau, ta nếu không khống chế được cỗ kia lôi hỏa kính khí. A, Dương Tranh thống khổ một hô, tại này giường trên sôi trào đến kịch liệt. Dương, thôi, Mộ Dung Cửu nhìn Dương Tranh một cái, trong lòng làm quyết định, vậy mà lựa chọn bay về phía này giường trên, từ phía sau ôm lấy Dương Tranh. A, Dương Tranh giống lớn một tiếng. Một cỗ kính khí bạo phát, thoáng cái đem Mộ Dung Cửu cho chấn khai. Bất quá, sau một khắc, Mộ Dung Cửu cắn răng một cái, lại từ đằng sau nhào tới. Mà còn lần này, vậy mà đem toàn thân quần áo chóc ra, cứ như vậy dính vào Dương Tranh phía sau. Hỗn đàn, ta yêu ngươi, một tiếng nói nhỏ, liền hóa thành vô hạn nhu tình. Từng đạo huyền âm khí từ Mộ Dung Cửu trong cơ thể tuôn tương đương ra, đưa vào Dương Tranh trong cơ thể. Dương Tranh thân thể chấn động, trạng thái cuồng bạo trong nháy mắt biến mất. Hắn bị Mộ Dung Cửu này một câu, ta yêu ngươi, cho làm cho giật mình. Trên thực tế, Dương Tranh cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, hiện tại này hết thảy đều không trọng yếu. Hắn xoay người qua, đem Mộ Dung Cửu ôm vào trong ngực, liền cúi đầu, đem cái này cao ngạo lạnh lùng cửu cô nương thật chặt ôm vào trong ngực. Một huân liền là thiên lôi hỏa, âm dương hút nhau. Sau một lát, hai người đều đến này giường trên. Tại một tiếng nhu tình âm thanh bên trong, hai bóng người hợp làm một thể. Một đóa hoa tươi nở rộ, khiến cái này đêm lộ ra phá lệ mê ly. Ngày thứ hai, đinh, ký chủ Dương Tranh, áo cưới thành công, đại thành. Tu đến lôi hỏa kính khí, có thể phối hợp tử lôi đao pháp sử dụng, cũng có thể phối hợp hổ phách thất đại hạn liệt hòa. Ký chủ Dương Tranh cùng Mộ Dung Cửu phát sinh tiếp xúc thân mật, kích phát thiên địa âm dương kỳ hiệu, khen thưởng điểm nội lực 50000 điểm, huyễn âm khí dẫn phát tử long khí tăng lên, trước mắt nội lực cấp bậc đại tông sư cực hạn, khen thưởng tử mẫu long phượng hoàn một đôi. Này vũ khí xếp tại binh khí quá mức đệ nhị, khen thưởng linh tê nhất chỉ. Này công pháp luyện đến cực hạn, có thể kẹp lấy bất kỳ ám khí. Ân, linh tê nhất chỉ, đây không phải Lục Tiểu Phượng tuyệt học sao? Dương Tranh nghe xong mỉm cười, giơ lên tay phải xem xét, lập tức liền học cái này linh tê nhất chỉ. Bỗng dưng hắn trong lòng khẽ động, nhìn xem trong ngực ngủ say mỹ nhân, cười hắc hắc, liền thi triển lên một loại khác linh tê nhất chỉ tới. Một phen đại chiến kết thúc, Dương Tranh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Cho tới bây giờ, lần này Thiên Nam Hình có thể nói là thu hoạch có phần là thần binh đến mấy đem, chân long thiên kiếm dung hợp đệ nhị đem tàn kiếm, còn học được mấy môn không sai võ học. Muốn nói đáng tiếc, liền là này, tiểu lý phi đao. Căn bản không có tu luyện khẩu quyết, Dương Tranh đem tiểu lý phi đao ném vào thần binh thần công ghi chép. Trực tiếp hối đoái 10000 điểm điểm công đức. Cũng liền là nói, cái này, tiểu lý phi đao, chân chính giá trị là 20000 điểm điểm công đức. Cùng những cái kia thần cấp võ học một so, chênh lệch có chút lớn. Bất quá tại thần cấp võ học phía dưới, xem như là không sai võ học. Thiên Nam Hạo Kiếp đã giải trừ. Tiếp theo tới nha, nhược không chuyện ngoài ý muốn, liền là hẳn là đi thần kiếm sơn trang bái phỏng thoáng cái Tạ Hiểu Phong. Sau đó đi chiếu cố ma đao đinh bằng. Tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân, chỉ là một câu này, liền khiến ta đối này viên nguyệt loan đao vô hạn hướng tới. Dương Tranh không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân, một câu này là khắc ấn tại viên nguyệt loan đao thân đao trên câu thơ. Không biết làm sao vậy, tại hắn nhìn đến một câu này thơ cùng viên nguyệt loan đao có thể nói hoàn mỹ dung hợp, ý cảnh cao đến một cái người thường khó mà đạt đến cảnh giới. Cho nên này viên nguyệt loan đao là nhất định muốn đoạt tới tay. Hỗn đàn, Mộ Dung Cửu kỳ thật đã sớm tỉnh lại, chỉ là bị Dương Tranh một phen trinh phạt, có chút ngượng ngùng. Nàng nguyên bản là một cái lạnh lùng, đối nam tử từ không giả dùng màu sắc nữ tử, thiên tính như thế. Nhưng mà tối hôm qua trên cùng Dương Tranh một phen, để cho nàng ngoài ý muốn là, này trong đó mùi vị vậy mà. Mặc dù hóa thạch thần công bị phá, bất quá Mộ Dung Cửu nội lực tu vi trực tiếp tiến nhập tiên thiên cảnh. Điểm này, so tu luyện này, hóa thạch thần công đến đại thành mạnh hơn. Cho nên, này, hóa thạch thần công tự nhiên cũng bị Mộ Dung Cửu ném ra sau đầu. Giờ phút này nàng lo lắng duy nhất là, chính là cái này cướp đi thân thể mình hỗn đản, rốt cuộc có bao nhiêu cái nữ nhân. Ha ha, cửu muội, thừa dịp mọi người đều còn không có lên tới, chúng ta lại tới đại chiến một trận như thế nào? Dương Tranh cười ha ha một tiếng, lại nghĩ sử xuất linh tê nhất chỉ. Bất quá mỹ nhân hờn dỗi một tiếng, thoáng cái từ trong ngực hắn lướt ra, đi bàn kia phía trước, bắt đầu chải vuốt, nhìn xem mỹ nhân bóng lưng. Dương Tranh trong lòng khẽ động, cũng đứng lên, đi tới mỹ nhân bên người. Này lên này lông mày bút, lại bắt đầu cho mỹ nhân họa mi. Tiểu cửu nhi a,